Thần đạo đan tôn, chương 1220, thiện duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nói muốn bán thuốc thay Lăng Hàn. Kia dĩ nhiên là nịnh hót. Không biết Hàn thiếu muốn đan phương cấp mấy? Hàn Hỏa hỏi, cấp 5. Lăng Hàn nói, hắn đã luyện chế thần đan cấp 4. Mục tiêu kế tiếp đương nhiên là cấp 5. Lúc này Hàn Hỏa mới kinh hãi. Cấp 5, ngươi vui đùa một chút mà nói. Thần đan cấp 1 là đủ rồi à, chơi cấp 5 làm cái gì? Phải biết, dù ngươi là đệ tử hạt giống của Lẫm Thiên Tông, đạt được rất nhiều tài nguyên, nhưng không chịu nổi luyện đan tiêu xài à, nhất là đan dược cao giai. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, lấy ra mấy bình đan dược đưa tới nói. Đây là Thái Huyền Thanh Minh đan cùng Bích Tiêu đan ta luyện chế. Phiền phức Hàn trưởng quỹ thay ta bán ra. Hàn Hỏa mờ mịt tiếp nhận bình thuốc. Sau khi sửng sốt một chút mới ý thức được Lăng Hàn không nói đùa. Thái Huyền Thanh Minh đan. Thần đan cấp 4. T. Lẽ nào Lăng Hàn thật là một vị đan sư? Hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Hắn không dám khinh thường. Vội vã mở bình thuốc ra tỉ mỉ kiểm tra. Hiệu buôn Mạc Thị cái gì cũng bán. Hàn Hỏa tự nhiên cũng hiểu rõ đan dược. Hắn lập tức có thể khẳng định. Hai loại đan dược này đều như Lăng Hàn nói. Đúng là chính phẩm. Thực sự là Lăng Hàn luyện. Hàn Hỏa thà tin là có. Ngược lại mình muốn tận lực kết giao Lăng Hàn a. Hắn gật đầu nói. Hàn thiếu chờ một chút. Đợi lão hủ đi lấy đan phương. Ha ha. Bởi vì có chút chân quý. Lão hủ sẽ không tùy thân mang theo. Lo lắng thất lạc. Hàn trưởng quỹ cứ tự nhiên. Một lát sau. Hàn Hỏa trở về. Đưa qua một quyển sách nhỏ. Lăng Hàn tiếp nhận nhìn. Bìa viết 5 chữ thất tuyệt phi hỏa đan. Thô sơ giản lược nhìn một chút. Tất cả đều viết tài liệu cùng quá trình luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan. Nhất là quá trình luyện chế. Chiếm cứ 9 thành độ dài. Luyện chế thần đan cao cấp. Quá trình hết sức phức tạp. Cần một quyển sách diễn tả cũng không quá đáng. Thất tuyệt phi hỏa đan. Có thể để người tu luyện công pháp hỏa hệ. Chiến lược tạm thời đề thăng nhị tinh. Nhị tinh, Lăng Hàn nhìn đan phương giới thiệu một chút. Không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng phần lớn người đều là bình thường. Ngay cả nhất tinh chiến lược cũng rất khó vượt qua. Huống chi là nhị tinh. Này mặc dù không có bang trợ gì cho hắn tu luyện. Nhưng tạm thời hắn cũng không cần thần đan cấp 5. Bất quá nếu đồ chơi này luyện chế ra, tuyệt đối sẽ bị võ giả hòa tu coi thành bảo. Hơn nữa, cường giả Nhật Nguyệt cảnh khẳng định không thiếu tiền. Giá sẽ rất cao. Hàn thiếu, ngươi thấy đan phương này thế nào? Hàn Hỏa hỏi. Được, Lăng Hàn gật đầu. Bất quá Hàn thiếu, thất tuyệt phi hỏa đan này rất khó luyện chế. Lão hủ nghe nói rất nhiều đan sư cấp 6 cũng không thể luyện chế ra. Hàn Hỏa nhắc nhở, nếu quả thật không thể luyện chế, thì Hàn thiếu không nên quá tốn thời gian vào nó. Dù sao Hàn thiếu chính là thiên tài võ đạo. Ta trong lòng hiểu rõ. Lăng Hàn nói. Đối phương này là hảo ý. Hắn tự nhiên sẽ không tức giận. Hơn nữa đối phương nói quả thật có đạo lý. Vẫn phải dùng võ đạo làm trọng. Chỉ là Hàn Hỏa không biết. Lăng Hàn có một gốc luân hồi thụ. Đây quả thực là nghịch thiên. Song phương nói một chút chi tiết hợp tác. Dĩ nhiên hết thảy đều là thành lập trên cơ sở Lăng Hàn có thể luyện chế ra thất tuyệt phi hỏa đan. Hàn Hỏa cũng không có lòng tin quá lớn với hắn. Bởi vậy nhượng rất nhiều lợi ích. Ở trên lợi nhuận là 91. Lăng Hàn 9. Hiệu buôn Mạc Thị 1. Hắn vốn định cho Lăng Hàn tất cả lợi nhuận. Vẫn là Lăng Hàn chủ động lui bước. Hắn mới tiếp nhận phương án phân phối này. Hàn Hỏa thật không tin Lăng Hàn có thể thành công. Bởi vậy tự nhiên không ngại nhường toàn bộ lợi nhuận ra. Cái này căn bản là không khí a, hiện tại Lăng Hàn cần rất nhiều chân nguyên thạch. Dùng để mua thần thiết, đề thăng phẩm chất của tiên ma kiếm. Bởi vậy hắn ở trong điếm mua tài liệu luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan. Tiếp đó liền trở về Lẫm Thiên Tông. Hắn lập tức vào hắc tháp, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu đan phương. Luyện đan kỳ thực rất dễ nắm giữ. Lúc nào thả tài liệu gì? Dùng hỏa ôn thế nào? Đây là người thường cũng có thể làm. Có phức tạp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, Muốn thần văn trong tài liệu đan vào. Đây không phải ai cũng có thể làm được. Nhất định phải có thần hồn cường đại. Năng lực điều khiển tinh tế. Này dính đến biến hóa lấy ức vạn tính. Người thường cả đời cũng không có khả năng hiểu rõ ràng. Ngay cả đan sư cấp 5, cấp 6 cũng cần chừng trăm năm mới có thể nắm giữ. Nên Hàn Hỏa không tin Lăng Hàn có thể ở trong ngắn hạn luyện ra đan dược. Nhưng Lăng Hàn tràn đầy tự tin. Hắn có luân hồi thụ. Lá cây nhẹ nhàng chập chờn. Hắn tiến nhập trạng thái minh tưởng. Ở trong thế giới tinh thần bắt chước luyện chế đan dược. Một lần lại một lần. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên trôi qua. Bên ngoài một ngày, dưới luân hồi thụ tương đương với một năm. Bảy ngày sau, Lăng Hàn bắt đầu nếm thử luyện chế thất tiệt phi hỏa đan. Chuyện này đương nhiên thất bại. Tưởng tượng cùng thực tế vẫn có chênh lệch tương đối. Lăng Hàn cũng không có tiếp tục luyện, mà lựa chọn minh tưởng hai ngày. Nói cách khác, hắn dùng hai năm ôn lại quá trình thất bại. Tiếp đó, bắt đầu rồi luyện chế lần thứ hai. Vẫn thất bại, nhưng lúc này đây, Lăng Hàn chỉ tổng kết thất bại gần nửa ngày. Liền bắt đầu luyện đan lần thứ ba. Thành công, bất quá, chỉ được hai viên đan dược. Trên lý thuyết, một lò thất tiệt phi hỏa đan tối đa có thể luyện ra bốn viên. Lần đầu tiên Lăng Hàn thành công liền luyện ra hai viên. Xác suất thành công là một nửa. Này rất không dễ dàng. Nhưng nhìn hai viên đan dược này, Lăng Hàn liền không quá hài lòng. Bởi vì phẩm chất không cao lắm, Lăng Hàn có xung động muốn ném hai viên đan dược này. Đan đạo đế vương ra tay. Không biết xấu hổ để đan dược như vậy gặp người sao. Nhưng tay mới vung lên, hắn lại thả xuống. Nghèo a, hai viên đan dược này làm sao cũng có thể bán mấy vạn chân nguyên thạch. Cứ như vậy ném thực đáng tiếc. Ai? Làm sao ta sẽ nghèo như vậy chứ? Lăng Hàn sờ sờ cằm. Tiếp đó nhìn về phía tiên ma kiếm. Nghĩ đến muốn đề thăng thanh thần kiếm này tới tiên kim chân chính. Không biết phải hao phí bao nhiêu tiền của hắn a, nhưng đạt được một thanh thần khí chân chính thuộc về mình. Đáng giá, như hắc tháp rất nghiêu bức. Nhưng hắn cũng chỉ có thể coi là không gian thần khí dùng. Tính công kích cường đại căn bản không được thể hiện. Nên bảo khí không cần cao cấp cỡ nào. Chỉ cần ngươi có thể phát huy ra uy lực là được. Cách chương.